chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2839, chương 2840, đối sách. Bất quá, rất rõ ràng Vương Đại Đông đánh giá thấp Tam Thi Hoàng khôi phục năng lực. Chỉ thấy trên mặt đất đoàn kia thịt nát bắt đầu nhuyễn động. Vẻn vẹn vài phút không đến lúc đó thời gian, Tam Thi Hoàng thân thể chính là một lần nữa ngưng tụ ra. Đậu phộng, Vương Đại Đông trừng to mắt, cái này đều không chết. Trách không được thì liền thành chủ cũng không nguyện ý đi trêu chọc Tam Thi Hoàng. Cái này căn bản là không có khả năng giết chết được. Tam Thi Hoàng thân thể khôi phục về sau, chính là lần nữa hướng về Vương Đại Đông xông lại. Một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong mang theo khát máu quang mang. Vương Đại Đông bất đắc dĩ, đành phải thôi động phi kiếm, lần nữa rảo sát hướng Tam Thi Hoàng. Tam Thi Hoàng lần nữa bị rảo sát thành thịt nát. Cùng lúc đó, mặt khác hai tòa cung điện bên trong, tình huống rất khác nhau. Nghe Thường thành chủ đối mặt Tam Thi Hoàng là con ngươi màu xanh lục, là đại biểu người lương thiện cách Tam Thi Hoàng. Chém chém giết giết có ý gì đâu? Không bằng cùng ta cùng một chỗ tu hành, siêu thoát vật ngoại, thực hiện vô thượng ta thật. Người lương thiện cách Tam Thi Hoàng không ngừng thuyết phục Nghê Thường thành chủ. Im miệng, Nghê Thường thành chủ rốt cục bị làm đến không kiên nhẫn. Nhất quyền đem người lương thiện cách Tam Thi Hoàng cho đánh bay ra ngoài. Ngươi nhìn, ngươi lại động thủ, chúng ta liền không thể giảng giảng đạo lý sao? Động một chút lại đánh người, ngươi cảm thấy đây là một cái nữ hài tử phải làm sao? Đến, ta đến dạy ngươi, nữ hài tử, cần phải ôn nhu như nước. Nghê Thường thành chủ sắp sụp đổ, mà Bích Ngọc thành chủ đối mặt Tam Thi Hoàng, thì là muốn nhân cách Tam Thi Hoàng. Mỹ nữ, đừng chảy a, yên tâm đi, ta xem ra mặc dù là nữ nhân, nhưng là, thực ta đã sớm vứt bỏ giới tính, nam nhân có công có thể, ta đều có. Nửa giờ đi qua, Vương Đại Đông đã lần thứ năm đem Tam Thi Hoàng thân thể xoắn nát, mà trên người hắn cũng sinh sinh bị Tam Thi Hoàng cưỡng ép kéo xuống một miếng huyết nhục. Cái này Tam Thi Hoàng, quả thực cũng là người điên. Lời gì đều không nói, nhào lên cũng là cắn. Vương Đại Đông tinh thần lực dù sao cũng có hạn, rảo sát 5 lần Tam Thi Hoàng đã dùng đi hắn hơn phân nửa tinh thần lực. Tiếp tục như vậy, chẳng những không cách nào sử dụng phi kiếm, thậm chí ngay cả tuyệt vọng ma đao cũng đừng hòng dùng ra. Nếu tinh thần lực của hắn hao hết, như vậy hắn liền sẽ bị Tam Thi Hoàng cho ăn sống nuốt tươi. CMN đến nghĩ biện pháp cũng không biết Bích Ngọc thành chủ cùng Nghê Thường thành chủ bên kia tình huống thế nào. Phía bên mình đều khó đối phó như vậy, hai nữ bên kia chưa hẳn dễ đối phó. Vương Đại Đông đoán không sai. Tuy nhiên Nghê Thường thành chủ cùng Bích Ngọc thành chủ đối Tam Thi Hoàng có một số giải, thế nhưng là các nàng cũng không có thực sự từng gặp Tam Thi Hoàng. Đối Tam Thi Hoàng giải đều là đến từ nghe đồn. Thẳng đến thật đang đối mặt Tam Thi Hoàng thời điểm, hai nữ mới biết được Tam Thi Hoàng đến cùng đến cỡ nào khó đối phó. Nghê Thường thành chủ vốn là có cự nhân huyết thống, đầu não tương đối đơn giản, nghe Tam Thi Hoàng cái kia líu lo không ngừng, quả thực cảm giác giống như là có con ruồi một dạng ở bên tai bay tới bay lui. Hết lần này tới lần khác, cái này Tam Thi Hoàng lại không cách nào giết chết. Coi như nàng đem Tam Thi Hoàng thân thể kéo thành mấy cái tiết, cũng rất nhanh liền khôi phục. Sau đó, tiếp tục giống như con ruồi, để cho nàng phát điên. Bích Ngọc thành chủ so Nghê Thường thành chủ cũng không khá hơn chút nào. Phải nói còn muốn thảm hại hơn, bởi vì nàng gặp phải là muốn nhân cách Tam Thi Hoàng. Đáng sợ nhất là Tam Thi Hoàng rõ ràng là nữ, có thể lại có thể biến thành nam. Dựa theo Tam Thi Hoàng lời nói tới nói, nàng có thể tùy ý chuyển biến tính cách. Điểm này thì liền Bích Ngọc thành chủ trước đó cũng không biết. Ba loại nhân cách, ba loại khác biệt quá nhiều tính cách, nhưng là đều có một cái đặc biệt năng lực. Cái kia chính là bất tử chi thân. Hai vị thành chủ chỉ biết là muốn dồn phục Tam Thi Hoàng, liền muốn đồng thời chế trụ nàng ba loại nhân cách. Thế nhưng là, đến cùng làm như thế nào chế trụ? Làm sao mới tính chế trụ? Các nàng thực cũng không biết. Thì ba người lâm vào tình thế không có cách giải thời điểm. Một cái mang theo mũ rộng vành bóng người xuất hiện. Thực, muốn dồn phục Tam Thi Hoàng cũng không khó. Chỉ cần thật đối nàng tính cách, tiêu diệt từng bộ phận là được. Vương Đại Đông nhìn về phía mũ rộng vành phía dưới đạo thân ảnh kia. Trước là hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh, chính là trừng to mắt. Giáo hoàng mỹ nữ, ngươi làm sao cũng tiến thiên phạt chi tù. Mũ rộng vành hạ thân ảnh khẽ run lên. Sau một lát, đem mũ rộng vành lấy xuống, lộ ra một trương tuyệt mỹ mặt tới. Thình lình chính là giáo hoàng. Làm sao ngươi biết là ta? Giáo hoàng có chút không rõ ràng cho lắm. Vương Đại Đông là làm sao nhận ra nàng? Ngạch, thực, ta có cái năng lực. Chính là, thông qua nhìn ra, có thể đem một người ba vòng hoàn toàn đo lường tính toán đi ra. Cho nên, ngươi hiểu, Vương Đại Đông ngượng ngùng nói. Giáo hoàng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, người thân phận đánh dấu. Không chỉ là mặt, dáng người cũng là rất trọng yếu một cái phân chia. Riêng là giống giáo hoàng dạng này, dáng người cơ hồ là sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Vương Đại Đông một khi nhớ kỹ nàng ba vòng, trực tiếp quét hình ba vòng liền có thể nhận ra nàng. Đương nhiên, thực giáo hoàng mặc trên người y phục cũng không thế nào nhìn ra được nàng ba vòng. Nhưng nơi này là thiên phạt chi tù. Tại cái này trong địa ngục, giải Tam Thi Hoàng lại hội giúp mình người. Chắc hẳn trừ giáo hoàng bên ngoài, cũng không có người khác. Chỉ là Vương Đại Đông không nghĩ tới. Giáo hoàng vậy mà cũng tiến vào thiên phạt chi tù. Ngày đó theo Vương Đại Đông cùng một chỗ tiến vào thiên phạt chi tù. Thực cũng là giáo hoàng. Nàng vì sao lại tiến vào thiên phạt chi tù? Thực liền nàng chính mình cũng không biết. Có lẽ nàng là sợ hãi Vương Đại Đông lại chạy không thoát tới đi. Hai người nói chuyện ở giữa, Tam Thi Hoàng thân thể lại khôi phục bình thường, hướng thẳng đến hai người đánh tới. Dường như cái này ác nhân cái Tam Thi Hoàng thì chỉ biết ăn một dạng. Vương Đại Đông muốn thôi động phi kiếm lần nữa rảo sát Tam Thi Hoàng, nhưng lại bị giáo hoàng cho ngăn cản. Bành, giáo hoàng một chân đem Tam Thi Hoàng cho đạp bay ra ngoài. Tam Thi Hoàng thân thể trực tiếp khảm vào cung điện tường trong cơ thể. Giáo hoàng mỹ nữ, ngươi vừa mới nói, muốn thế nào mới có thể đối phó Tam Thi Hoàng? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Đối phó người lương thiện cách, chính là muốn nghe nàng không ngừng thuyết giáo. Chỉ muốn kiên trì qua 3 ngày 3 đêm, liền coi như thành công. Đối phó ác nhân cách, cũng là để cho nàng đem nàng ngạch hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Muốn như thế nào mới có thể đem nàng ác hoàn toàn phát tiết ra ngoài đâu? Giết người, đến lúc đó, ngươi đi bắt 100 người tới, để Tam Thi Hoàng giết chết, coi như chế phục ác nhân cách. Giáo hoàng thản nhiên nói. Vương Đại Đông nghe vậy giật mình, không nghĩ tới chế phục ác nhân cách Tam Thi Hoàng lại muốn giết nhiều người như vậy. Tuy nhiên, hắn không phải cái gì thiện lương thế hệ, nhưng nếu để cho hắn duy nhất một lần giết nhiều người như vậy, hắn vẫn còn có chút tâm lý áp lực, không dùng bận tâm nhiều như vậy. Ngươi quên, chỉ cần là bị bắt vào cái này thiên phạt chi tù, thì không có một cái nào thiện lương người. Thậm chí có thể nói, bọn họ đều đáng chết. Chỉ là chúng ta giáo đình không có tử hình, cho nên mới khiến cho đem bọn hắn đánh vào thiên phạt chi tù. Vương Đại Đông gật gật đầu, giống như đúng là dạng này. Đã dạng này thì không có quan hệ gì.